nhưng nàng không nghĩ tới Hoàng thị có thể nói đâu vào đấy rõ ràng rành mạch. Hoàng thị không biết nàng giật mình, lại nói tiếp, hơn nữa, đây cũng là chuyện tốt, lão gia nhà ta được phía trên khen ngợi cũng muốn dùng sức để chúng ta làm gương tốt cho phụ cận. Ngươi đây là mưu lợi cho bá tánh của chúng ta, cũng coi như là ta góp một phần. Người nhiều phí tổn cũng nhiều, đây cũng là chỗ Khương Đào do dự. Chỗ nàng không có nhiều bạc do còn phải cho Khương Dương đi thi, tuy rằng nếu nói với Tô Như Thị, bà khẳng định có thể nghĩ biện pháp đưa tiền cho nàng, hợp tác với nàng, nhưng nếu là để Tô Như Thị góp vốn, tới khi chia lợi nhuận bà chắc chắn không cần. Hệt như là nàng đổi một cách khác để Tô Như Thị trợ cấp cho nàng. Nếu hợp tác cùng Hoàng Thị, các nàng xem nhau như bằng hữu, lại không có quan hệ thân thiết, sẽ không ai chiếm tiện nghi của ai. Hơn nữa, nàng là quan huyện phu nhân, chỉ cần có thân phận này đè đầu, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trước kia cho ngươi 200 lượng coi như là cổ vũ tú phường vì bá tánh mà mưu cầu, ta lại đưa thêm 2.000 lượng làm vốn. Chúng ta mở rộng tú phường, trước đặt mục tiêu là 30 người, nếu sau phát triển tốt, chúng ta lại mở rộng ra, ta cùng sẽ thêm tiền vốn. Nói đến buôn bán là mắt Hoàng thị lấp lánh như sao. Nàng có chút sốt ruột đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn phải mời vài người tới, người đã nói là không quản lý, vậy chuyện này phải giao cho người hiểu biết tới làm. Không tới 2 ngày, Hoàng thị mang 2 phụ nhân trung niên tới, giới thiệu cho Khương Đào. Các nàng một là nha hoàn hồi môn, Hoàng thị gọi nàng là Hoa Mama. Đã từ rất lâu về trước khi Hoàng thị còn chưa biết đi, chuyện lớn nhỏ ở Tần gia đều là một tay Hoa Mama ôm lấy. Sắp xếp hết mọi chuyện trong nhà ổn thỏa, Hoa Mama mới bắt đầu dạy Hoàng thị quản gia. Hoàng thị trộm nói với Khương Đào, Hoa Mama là người cha ta bồi dưỡng bên người ta, tài cán không thua nam tử. Vây nàng ở hậu trạch đúng là ủy khuất nàng, để nàng tới chỗ ngươi làm chút chuyện cũng coi như là một phần tâm ý của ta với nàng. Một người khác là tú nương thâm niên Hoàng thị tìm được ở bản địa, họ Viên, trước kia làm việc tại đại tú phường ở Châu Phủ, qua vài năm đã làm tới vị trí phó lãnh đạo. Nhưng không may, chủ nhân của tú phường kia rơi đài, tú phường đổi chủ, còn đuổi Viên tú nương ra khỏi Châu Phủ, không cho nàng kiếm ăn ở đó. Tuổi nàng cũng đã lớn, chỉ có thể cùng cả nhà đi về cố hương. 2 người này một là được bồi dưỡng để quản lý từ nhỏ, một là lão tú nương có kinh nghiệm quản lý tú phường. Đúng là rất phù hợp, đều là nhân tài khó tìm. Đừng nhìn Hoàng thị ngày thường mơ hồ nhưng nói tới kinh doanh, nàng cũng có chút đầu óc, dù sao tư duy so với Khương Đào rõ hơn nhiều. Nàng còn đối chiếu với khế thư trước kia của Khương Đào, làm ra một bản khế thư mới. Theo khế thư mới, những tú nương ban đầu của tú phường có đãi ngộ cao hơn một chút, còn có cả những tú nương được chiêu mộ phía sau. Còn có Mạnh bà và Lý thị đã quản lý tú phường được một thời gian, xác thực làm rất tốt, 2 người chính thức được đề bạt tới làm quản lý, đãi ngộ tương đương với Hoa Mama và Viên tú nương, 4 người hỗ trợ lẫn nhau cùng quản lý tú phường. Về lợi nhuận phân chia của Hoàng thị và Khương Đào, tuy kỹ thuật của Khương Đào chỉ so được với gánh hát song nhưng tiền vốn của Hoàng thị nhiều, nàng muốn chia đôi với Hoàng thị. Không nghĩ tới Hoàng thị bèn từ chối, còn sốt ruột nói với nàng. Ba Đào, ngươi như vậy là không được, ngươi vốn là chủ nhân, danh tiếng của tú phường là một tay ngươi gây dựng, ta là sau mới gia nhập, sao có thể đơn giản mà chia đôi cho ta được. Ưu thế ngươi thành lập tuy không thể thấy bằng mắt thường nhưng cũng là sau này ắt sẽ phú quý. Bằng không vì sao làm kinh doanh nhiều đều nghĩ biện pháp thu mua cửa hàng lâu đời chứ không ai mua chiêu bài của người ta. Chấm, Khương Đào bị nói tới sừng sốt sau phản ứng lại nói. Ngài cũng đừng khoa trương như vậy, danh tiếng 100 năm của người ta là đáng giá, tiểu tú phường này của ta cũng chỉ mới thành lập được nửa năm. Hoàng thị nói mặc kệ, ta cảm thấy đáng giá, nàng khăng khăng chỉ cần chia 3 thành lợi nhuận. Khương Đào hối hận, nàng cảm thấy Hoàng thị và Tô Như thị giống nhau, căn bản sẽ không tính toán minh bạch với nàng, đều là nghĩ cách góp tiền cho nàng. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta thiệt, làm kinh doanh cần chú ý chính là mua bán lâu dài, sau này đương nhiên cũng sẽ có lợi nhuận của ta. Hơn nữa tú phường bản địa của chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề sinh hoạt của phụ nhân như vậy, lão gia nhà ta không chừng sẽ lại được khen ngợi nữa. Vậy cũng là ta hời rồi. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Khương Đào, Hoàng thị được chia thêm 1 thành, 2 người 4 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Hoàng thị cũng rất nhanh, mùa thu tới đã gom đủ người, lại ở gần đó thuê một viện lớn cho các nàng làm việc. Vậy là đã giúp Khương Đào một việc lớn, trước đó 10 mấy người ở trong nhà nàng, ngày thường không sao nhưng gần đây Khương Dương vội vàng ôn tập, có đôi khi sẽ thức đêm đọc sách, buổi sáng Khương Đào muốn cho hắn ngủ thêm một chút nhưng các thợ thêu ở gần tới làm rất sớm, sẽ tạo ra chút động tĩnh, tuy nói không trách các nàng nhưng dù sao cũng có chút không tiện. Hiện giờ tiện hơn nhiều, chỗ làm và chỗ ở tách ra.